Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 299. Chương 299. Bổ sung chakra, vô ngạo, người nhất định phải cùng thủ hộ giả đại nhân giao chiến. Sunet đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, trong mắt sáng có một chút sầu lo, nhẹ giọng nói, nàng nhưng là rất tinh tường. Bây giờ Lý Vô Ngạo thực lực không đủ bình thời 1/2 phần 10. Nếu như tùy tiện cùng Quang Vị Ương giao chiến nói, thắng bại rất là khó nói. Không thành vấn đề. Hắc hắc, Sunet lão bà, ngươi và chúng nữ ở nơi này bảo vệ tốt Hương trước cùng Yakumo mẫu nữ. Ta đi gặp gỡ cái này Hòa Quốc thủ hộ giả Quang Vị Ương lớn em. Lý Vô Ngạo nhẹ giọng cười, có chút thoải mái mà nói rằng, biết Lý Vô Ngạo nhất định là có chút dựa vào mới quyết định làm như vậy. Sunet cũng liền không nói thêm gì nữa, mà là dẫn Shizun, Hồng, Anko, Sakura, Hinata, các loại, chờ nữ nhân, đem Hương trước cùng Yakumo mẫu nữ đoàn đoàn bảo hộ ở giữa. Asuka thấy vậy, chân mày to hơi gạt gạt, nhìn lướt qua cách đó không xa ưu tế tên Koharu cùng Mitokado Homura đoàn người. Hình như có chỉ mà nhẹ giọng nói ra, yên tâm đi, có ta ở đây, bọn họ không dám đối với Hương trước cùng Yakumo mẫu nữ xuất thủ. Bằng không, hừ hừ, dựa vào bị thế giới trách phạt, ta cũng sẽ làm cho đám này lão gia hỏa đẹp. Cảm giác được Asuka trong giọng nói ý uy hiếp, xa xa ưu tế tên Koharu cùng Mitokado Homura đều là đi đứng khẽ run một. Tâm lý khẩn trương, mà vào lúc này, vẫn đứng ở Quang Vị Ương cùng Asuka hai nàng bên cạnh tuổi thanh xuân nữ lang Hỏa Quốc công chúa Ito Sora, chậm rãi đi ra, đi tới ưu tế tên Koharu cùng Mitokado Homura trước mặt hai người. Công chúa đại nhân, ưu tế tên Koharu cùng Mitokado Homura thấy Ito Sora đã đi tới, đều là vội vã khom người tử, thi lễ một cái, thái độ phi thường cung kính. Hừ, các ngươi liền đều lui đi. Cái này bên trong sự tình, tự do bảo vệ đại nhân giải quyết. Bằng không, các ngươi một ngày chọc giận Asuka đại nhân, chờ các ngươi, đúng là trừng phạt nghiêm khắc nhất, tức khiến cho bẩm báo cha ta đại danh nơi đó, cũng sẽ không cho các ngươi thuyết pháp. Ito Sora lạnh nhạt nói, trong giọng nói, chút nào không lấy những thứ này đều bị qua cha mình đại danh trao quyền cố vấn để ý. Ưu thế tên Koharu cùng Mitokado Homura hơi liếc nhau, trong con mắt có chút do dự, nhưng lúc này bỗng nhiên cảm thấy hai cổ cực kỳ ánh mắt bén nhọn hướng cùng với chính mình đoàn người bắn tới. Hai người thất kinh, vội vã hướng phía khởi nguồn chỗ nhìn lại, đã thấy Asuka cùng Ito Sora hai nữ nhân đều dùng phi thường ánh mắt sắc bén xem cùng với chính mình. Trong đó Asuka trong ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào sát ý. Ưu tế tên Koharu cùng Mitokado Homura hai cái này ở chung vài chục năm, nhưng vẫn không có công việc giấy hôn thú lão gia hỏa. Nhất tề dùng mình một cái, rất sợ Asuka nhịn không được xuất thủ huyết tẩy tại chỗ hai người. Vội vàng hướng Ito Sora cùng Asuka hai nữ nhân thi lễ một cái, liền dẫn theo rất nhiều trưởng lão đoàn cùng ám bộ thành viên, xám xịt mà thẳng bước đi. Cái này nhất bang người bảo thủ. Hừ, nhìn ưu tế tên Koharu đoàn người dần dần bóng lưng biến mất, Sunet đôi mắt đẹp hơi nheo lại, hừ lạnh một tiếng, Lý Vô Ngạo, cái này bên trong sự tình giải quyết rồi, chúng ta cái này đi ra ngoài đi, đi theo ta. Quang Vị Ương thấy trong sân tình thế bình tĩnh đến, Ngọc Dung cũng là mỉm cười, màu vàng kim mái tóc hơi phiêu đãng, hướng về phía Lý Vô Ngạo nói một tiếng, liền thả người nhảy dựng lên, chạy ra khỏi Hokage đại lâu văn phòng, hướng về Konoha thôn ra một mảnh rừng cây rậm rạp, lăng không bay vọt đi. Hắc hắc, tất nghe tuân mệnh, Lý Vô Ngạo khẽ cười một tiếng. cùng Sunet, Hồng, Sakura, Hinata, Ino, Hồng, Anko, các loại, chờ nữ nhân chào hỏi một tiếng, làm cho các nàng rất bảo vệ tốt hương trước cùng Yakumo mẫu nữ. Liền hướng phía quang vị ương bay đi phương hướng, cũng là thả người nhảy đánh dựng lên, một đạo tàn ảnh phá toái hư không, đuổi đi, Sora muội muội, chúng ta cũng đi xem một chút đi. Bảo vệ đại nhân nhưng là rất ít xuất thủ đây. Hơn nữa, cái này nhẫn giới bên trong, có thể làm cho nàng có lớn như vậy hứng thú xuất thủ. Nhưng là lác đác không có mấy. Asuka hướng về phía Ito Sora mỉm cười, nhẹ giọng nói, phải, Asuka đại nhân, mặc dù là đại danh nữ nhi, hỏa quốc công chúa, thế nhưng Ito Sora đối với thủ hộ giả đại nhân sư muội Asuka, vẫn là biểu hiện ra vô cùng cung kính, nhẹ giọng đáp ứng nói rằng, được rồi, chúng ta cái này đi thôi. Asuka khẽ cười một tiếng, đang muốn thả người nhảy, nhưng chợt nhớ tới Yakumo đến, vội vã vươn tinh tế ngọc thủ, cầm Yakumo cánh tay, mỉm cười, nói ra, Yakumo, cũng theo ta đi xem một chút đi. Hảo, Asuka đại nhân, Yakumo đôi mắt đẹp nhìn về phía một bên hương trước, đem hương trước khẽ gật đầu, liền hướng về phía Asuka mỉm cười, nhẹ giọng nói, Asuka gật đầu, liền lôi kéo Yakumo cùng Ito Sora, tam nữ kiểu Misuzu lung thân thể một hồi tung càng, cũng chui ra Hokage đại lâu văn phòng, hướng phía Konoha thôn ra cái kia mảnh nhỏ rậm rạp tùng lâm bay đi. Chứng kiến giữa sân an tĩnh đến, Sunet hướng về phía chúng nữ mỉm cười, nói ra, chúng ta cũng thu thập một, đi xem một chút đi. Cũng tốt vì Vô Ngạo gia tăng kinh lực, phình khí, Hồng, Shizune, Sakura, Hinata, Anko, Hương Trước, Ino, các loại, chờ nữ nhân, đều là khẽ gật đầu. Tiếp lấy chúng nữ đang ở Sunet mang theo chi, đem Hokage đại lâu văn phòng thu thập một, liền hướng phía Lý Vô Ngạo cùng Quang Vị Ương, Ito Sora, Asuka, Yakumo từ nữ bay đi cái kia mảnh nhỏ rậm rạp tùng lâm đi tới. Konoha thôn cách đó không xa một mảnh rậm rạp rừng rậm giữa không trung. Đi theo Quang Vị Ương ôn nhu thiến ảnh, Lý Vô Ngạo cũng là chạy như bay đi qua. Sau đó Lý Vô Ngạo cùng Quang Vị Ương hai người phân biệt đứng ở hai khỏa đại thụ thân cây chi, lẫn nhau xa xa nhìn nhau. Hiện tại có thể bắt đầu chưa? Quang Vị Ương vươn tinh tế trắng như tuyết mềm nhãn ngọc thủ, nhẹ nhàng vuốt thuận một cái trên trán bay xuống một chút kim hoàng sắc tóc đen. Mỉm cười, đôi mắt sáng nhìn về phía Lý Vô Ngạo, nhẹ giọng nói, chờ đã, Quang Vị Ương đại nhân, ta ăn trước hai cái trái cây. Lý Vô Ngạo mỉm cười, vươn tay nhỏ bé, tiến nhập dị độ không gian bên trong, lấy ra hai mai tiên nguyên chu quả đến, sau đó đứng ở thân cây chi, đối mặt với Quang Vị Ương, đem đặt ở bên mép, thú vị mà ăn, ngươi thật là tham ăn đây. Thiếu niên, Quang Vị Ương đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lý Vô Ngạo, nhẹ giọng cười, như dạo anh vậy êm tai dễ nghe, mỉm cười nói, hắc hắc, cùng các ngươi những thứ này không biết sống bao nhiêu năm lão quái vật chiến đấu, bản tiểu gia đương nhiên muốn cẩn thận rất nhiều. Lý Vô Ngạo nhẹ nhàng gặm tiên nguyên chu quả, cảm thụ được trong đó cuồn cuộn chakra năng lượng dũng mãnh vào có chút trống không thân thể, giải không đáng tứ chi bách hợp tế bào bên trong, thể xác và tinh thần một hồi sảng khoái, hướng về phía Quang Vị Ương mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, muốn không, ngươi cũng tới ăn một cái. Đây chính là tiên nguyên chu quả A-hát, có thể rất nhanh khiến người ta khôi phục bộ phận chakra. Cảm ơn hảo ý của ngươi, ta xem vẫn là miễn đi. Quang Vị Ương nhẹ nhàng cười, lúm đồng tiền như hoa, hơi lắc đầu, tiếp tục nói ra, ngươi tiểu tử này, ta xem đứng lên, láu cá được ngay, nếu là ở chu quả mặt thả một chút độc dược, chẳng phải là hại ta? Khanh khách, chỉ là để cho ta không có nghĩ tới là, ngươi lại có thủy quốc thủ hộ giả Yukiko lớn em tiên nguyên chu quả. Xem ra, ngươi đã cùng nàng đã giao thủ. Cầu thanh, cầu vote tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.